Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 227, em không làm anh thất vọng, góc chuyện audio.com, không thể cho mẹ em biết chuyện giữa anh và em, bằng không mẹ sẽ chịu không nổi. Không phải em một mực làm, móc lửng, cho mẹ biết chuyện em và Mục Gia qua lại cũng không được. Âm thanh Uyển Tình có chút sợ phát run, rất sợ hắn tức giận, em vẫn luôn gạt mẹ, vạn nhất đột nhiên mẹ phát hiện, khẳng định sẽ đem lòng nghi ngờ. Yên tâm, anh sẽ không nói cho bà ấy nghe. Em biết, nhưng mà em sợ Thải Nghiên các cô. Mục Thiên Dương dừng lại một lát, anh hiểu được, yên tâm đi, các cô sẽ không nói. Uyển Tình nhẹ nhàng thở ra, biết hắn sẽ đi xử lý. Cảm ơn, ngoan, tay sao rồi? Tốt hơn nhiều, lần trước cho em thuốc sức sẹo có dùng không? Dùng xong rồi, kỳ thật là sau khi tốt hơn liền ném rồi. Vật đó giữ lại làm gì? Về sau khi đến trường cho em một hộp, tuy rằng bị thương không sâu, nhưng mà phải chú ý một chút. Ừ, nói đến đây, Mục Thiên Dương không biết nói gì nữa, chỉ có thể nghe âm thanh hít thở của cô. Lúc này, thư ký Hàn tiến vào. Tổng Giám Đốc còn 3 phút nữa bắt đầu hội nghị, đang nói dừng lại im bặt. Tổng Giám Đốc, tôi không có tiết lộ tin cơ mật của công ty ha, càng không có oai oai ngài, ngài vì sao lại dùng ánh mắt ăn thịt người đó mà nhìn tôi. Anh phải họp, Uyển Tình nghe không được rõ ràng, nhưng ý thư đúng thật như vậy, vậy em cúp máy. Ừ, Mục Thiên Dương buồn bực hung hăng chừng mắt liếc nhìn thư ký Hàn một cái, vẻ mặt phong sương, gian nan vất vả, đi vào phòng họp. Sau đó, mọi người đều kinh hồn bạc vía mở tài liệu họp ra. Uyển Tình trở lại cửa hàng máy tính, quản Hạo Nhiên đã thảo luận xong về máy tính, đang ở chờ cô. Cô ngượng ngùng nói, xin lỗi, để anh đợi lâu. Không có gì, quản Hạo Nhiên ôm lấy vali máy tính, Uyển Tình phải ôm bàn phím. Đi đến trên đường lớn, quản Hạo Nhiên bỏ vali máy xuống, ngoắc kêu một chiếc xe ba bánh. Không xa đâu, đi về cũng được, Uyển Tình nói, em ôm đồ sẽ động vết thương ở tay. Ách, vậy phiền anh, hai người ngồi vào xe ba bánh, có hơi chen chúc, Uyển Tình thật không được tự nhiên, liền dựa vào bên cạnh. Quản Hạo Nhiên nhìn thấy đành phải dựa vào phía bên kia. Sau khi trở về, quản Hạo Nhiên bắt đầu lắp ráp máy tính, một bên gọi điện thoại kêu người đến lập trình máy. 2 giờ sau, sắp xếp hết thảy, mọi người cùng nhau thử tính năng mới của máy tính ở trên mạng tìm xem. Một vở kịch về chiến tranh Trung Nhật Triều Tiên của Trung Hoa Đại Lục. Lúc ăn cơm chiều, Uyển Tình nhắc tới chuyện mua vé, Từ Khả Vi trực tiếp nhìn về phía quản Hạo Nhiên đã đi mua 3-4 năm. Quản Hạo Nhiên nói, đang chuẩn bị hỏi mọi người tính sao, ngày mai đến chỗ bán nhìn thử xem. Hiện tại lúc này ở đó khẳng định đang chen chúc, đừng đợi đến gào khóc, tháng này cuối tháng phải đi, có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Bằng không đưa tin xong là nghĩa vụ quân sự, sẽ mệt chết người. Nghĩa vụ quân sự, Uyển Tình chừng lớn mắt, cô nghe nói qua, bất quá hoàn toàn quên, cho là đưa tin xong sẽ đi học đấy. Phải đi bộ đội, có phải rất tàn bạo hay không? Uyển Tình nghĩ nghĩ vừa xem, mồ hôi lạnh một hồi. Thời gian kế tiếp Uyển Tình cơ hồ đều chạy theo quản Hạo Nhiên. Đầu tiên là đi mua vé xe, tiếp theo lại đến cửa hàng trà sữa lãnh tiền lương, về sau lại muốn dẫn đi đến trường học gì đó. Trời có đi ngang qua chỗ mai mối, Uyển Tình dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn 2 chữ mai mối cực đại kia. Em làm sao? Quản Hạo Nhiên kinh sợ, em mới 18 tuổi mà. Uyển Tình lườm hắn một cái, em muốn tìm cho mình một người cha. Góc chuyện audio.com. Nữa, quản Hạo Nhiên sừng sốt, vậy đi xem. Uyển Tình gật đầu quyết đoán, đi. Hai người đi vào nơi mai mối, ông chủ nhìn bọn họ ngơ ngác nói. Nơi này của chúng tôi là nơi mai mối, không phải công ty tổ chức hôn sự. Quản Hạo Nhiên sừng sốt nhìn Uyển Tình, sắc mặt có chút hồng. Uyển Tình vô tâm trả lời lại, nói với ông chủ. Tôi nghĩ tôi tìm cho mẹ tôi, ếch mẹ tôi ly hôn rất nhiều năm, không biết nơi này có người thích hợp không? Tôi 18 tuổi, đã trưởng thành, tuyệt đối không phải gánh nặng. Hả, tương đương ông chủ hiểu được, nguyên lại không phải hai người bọn họ muốn tổ chức hôn sự à? Cô lục lọi tìm kiếm tài liệu, loại này thì có rất nhiều, các cậu ngồi, chậm rãi nói. Hai người ngồi xuống, quản lý Hạo Nhiên thấy ông chủ lấy ra một đống lớn tài liệu, nói. Nếu có thể cũng tìm cho mẹ tôi một người. Uyển Tình đột nhiên hỏi, anh sao lại họ Quản, cho dù là ly hôn, mất vợ hay chồng, đứa nhỏ cũng nên theo họ ba chứ. Quản lý Hạo Nhiên sừng sốt nói, tôi cũng không biết, vậy ba anh, chưa thấy qua. Uyển Tình sừng sốt nói xin lỗi, thực xin lỗi, không có việc gì, các cô cậu có muốn nhìn hay không? Ông chủ thấy bọn họ tán gẫu, có chút bất mãn. Hai người vội vàng nói, nhìn, nhìn, nhìn xem, bà mối đều dựa vào đồn thổi, đeo mắt kính chính là học qua tiến sĩ, đầu hói cũng có thể nói là tuấn tú lịch sự, mặt áo vest chính là ông chủ lớn nhìn liền 10 mấy tấm, hai người đối với ba dượng tiêu tan, cảm thấy mình xinh đẹp như hoa, nay vận số như mẹ, liền một người như vậy đi xuống cũng không sai.